Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, thứ 729 chương lại một thiên hố, quân Mỹ nhân sẽ ở, Trương Dương chờ người không chần chừ nữa, lập tức cùng ở Vân Sơ phía sau hướng cảnh nội chỗ sâu rời đi. Ở phía sau bọn họ là Vân Tiêu đệ tử, cái khác 11 điện nhân thấy tình trạng đó. Nghĩ đến Vân Sơ kia một tay ngọn lửa, rõ ràng là dị hỏa linh, bọn họ do dự một hồi, cũng rất nhanh đuổi kịp, 11 điện nhân toàn hướng cảnh nội chỗ sâu đi, thậm hạ tán nhân càng không có dũng khí đối mặt huyết ma trùng. Cắn cắn răng, cũng đi theo, đã bị công kích sau huyết ma trùng chiều công kích tốc độ nhanh hơn. Bọn họ mới vừa bay đi. Những thứ ấy trùng chiều đã lại khôi phục lại hơn 20 mễ độ cao. Rất nhanh chiều nhân loại đuổi theo. Chúng đuổi tới, a, cứu ta, chạy được cuối cùng mấy người không kịp chạy trốn. Trong nháy mắt liền bị huyết ma trùng cắn nuốt. Vân Sơ tiểu thư, huyết ma trùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm sao bây giờ? Long Hổ nói. Nhịn không được lo lắng bọn họ có phải thật vậy hay không phải chết ở chỗ này. Tăng nhanh tốc độ, Vân Sơ ném ra một câu, tương tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không được, Vân Sơ tiểu thư, chúng đã tới, Long Hổ đột nhiên hô to một tiếng. Chỉ thấy huyết ma trùng chiều đã đến mọi người phía sau không đến 3 thước phạm vi. Chỉ cần một nhảy là có thể cắn nuốt cách, nhìn ùn ùn kéo đến huyết ma trùng. Trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ. Xong, Vân Sơ bỗng nhiên lại ném ra vài đạo ngọn lửa. Nhưng mà ở ngọn lửa đốt cháy hạ, huyết ma trùng tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Vân Sơ thần sắc nghiêm trọng, dặn bảo Ninh Tuyết Dung chờ người tuyệt đối không thể dừng lại sao. Bóng dáng chợt lóe, bỗng nhiên vọt đến Vân Tiêu đệ tử đội ngũ cuối cùng. Vân Sơ tiểu thư, ta đoạn hậu, các ngươi đi mau. Long Hổ chờ người như thế nào dám để cho Vân Sơ mạo hiểm. Thế nhưng đương Vân Sơ lệ mắt quét tới thời gian, bọn họ vậy mà theo cặp kia lãnh con ngươi chung nhìn thấu thiếu cung chủ bóng dáng. Kia chung làm cho người ta chân thật đáng tin thần phục. Long Hổ chờ người đành phải y theo mệnh lệnh, cấp tốc đi tới, tán nhân đội ngũ phía sau đã có không ít người cắn nuốt rớt. Đột nhiên, mấy chục một huyết ma trùng từ giữa không trung nhảy lên. Bỗng nhiên chiều Vân Sơ bay đi. Vân Sơ mắt hơi trầm xuống. Này đó sâu quả nhiên là có người ở khống chế chúng. Bởi vì biết trên người nó dị hỏa linh sẽ đối với chúng tạo thành uy hiếp. Cho nên nghĩ trước hết giết nàng. Mọi người ở đây hoảng loạn muốn theo huyết ma trùng vòng vây lao tới thời gian. Không khí chung quanh đột nhiên giảm xuống. Nhiệt độ hạ thấp được càng lúc càng nhanh, mặt đất bắt đầu hiện lên một tầng sương lạnh, chỉ đón, trắng như tuyết băng tầng từ từ từ đằng xa che phủ qua đây. Trên trời phiêu khởi hoa tuyết, chính đang bay nhanh nhúc nhích huyết ma trùng tốc độ dần dần chậm lại. Thanh khiết cấp tốc lan tràn tới huyết ma trùng chiều trong. Huyết ma trùng tốc độ từng chút biến chậm, đến cuối cùng đứng im bất động. Băng tầng tương sở hữu chính đang ngọ nguậy huyết ma trùng toàn bộ đông lạnh ở. Rất xa nhìn lại, trước mắt giống như là đột nhiên xuất hiện một tòa khắc băng thành nhỏ. Đây là có chuyện gì? May mắn tránh được một mạng tu luyện giả cấp tốc vận chuyển hồn lực. Chống lại này luồng rét thấu xương lạnh giá, Vân Sơ và Yêu Nghiệt liếc mắt nhìn nhau. Một chiêu này đóng băng vạn lý. Thế nào quen như vậy tất đâu? Cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu nảy lên, một vị phong hoa tuyệt đại đẹp đẽ nam nhân, chậm rãi dẫm thật dày thanh khiết đi tới, tươi đẹp quần áo ở thanh khiết thủy tinh quang mang chung. Chiết xạ ra nhàn nhạt sáng, đó là một tuấn tú đến đẹp đẽ nam nhân, chính là Việt Lăng Khê. Yêu Nghiệt nháy mắt mấy cái, lập tức kinh ngạc kêu lên, Việt Lăng Khê, người này biến thái tại sao lại ở chỗ này? Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt cười híp mắt nhìn sang. Hoa nhỏ, nguyên lai ngươi như thế nhớ ta không? Yêu Nghiệt trong nháy mắt nổi giận. Ngươi mới là hoa nhỏ. Ngươi đặc sao toàn ra đều là hoa nhỏ. Việt Lăng Khê cười, lẽ nào ngươi nghĩ nhượng ta bạo xuất thân phận của ngươi sao? Ngô, ta là không để ý Nga, yêu nghiệt hận, không thể tương chính mình xúc tu nhét vào hắn ghét trong. Miệng, đi tìm chết, so sánh với kinh ngạc một người nhất hoa. Cái khác mọi người càng là không những tin tưởng, bọn họ cư nhiên sẽ ở âm hồn cảnh chung. Nhìn thấy vị này tiếng tăm lừng lẫy Việt Lăng Khê, nghĩ đến vừa rồi mọi người liều mạng liều sống chống lại huyết ma trùng. Vẫn như cũ tử mau hơn trăm người. Này Việt Lăng Khê vừa xuất hiện, dễ dàng liền đem toàn bộ sâu đô đông lạnh ở. Thảo nào chư thần đại lục tất cả mọi người kiêng dè hắn. Việt Lăng Khê biến dị băng hệ, quả thực quá đáng sợ. Việt Lăng Khê ánh mắt chuyển hướng Vân Sơ, cười híp mắt nói, tiểu Vân Sơ, đã lâu không gặp, có hay không nghĩ ta đâu? Đi với ta cái địa phương thế nào? Vân Sơ cánh môi giật giật. Kỳ thực tự lần trước tộc ăn thịt người nhóm việc hậu. Nàng đối Việt Lăng Khê cái nhìn cũng đã có chút đổi mới. Người này tính tình đích xác âm dương cổ quái. Từng giết nàng, tính toán quá nàng, nhưng cũng giúp đỡ quá nàng. Đãn cẩn thận suy nghĩ một chút. Tài năng ở huyết ma động kia tất cả đều là quái vật địa phương cuộc sống xuống. Cũng khó trách người này như thế kỳ quái. Nàng nói, địa phương nào? Đi theo ta sẽ biết. Việt Lăng Khê bay lên, ánh mắt rơi vào Vân Sơ phía sau trên người mọi người. Cười híp mắt nói, đây là ta cùng tiểu Vân Sơ ước hội Nga, ta cũng không hy vọng nhìn thấy có bất kỳ nhân theo tới. Ta tính tình không phải rất tốt, ta nghĩ các ngươi nhất định biết nguyên vốn còn muốn theo Việt Lăng Khê đi. Cảm thấy an toàn mọi người, trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ. Vân Sơ ra hiệu Liên Kỳ Phong hảo hảo trông nom Dung Dung bọn họ sau. Liền dẫn yêu nghiệt cùng đi. Việt Lăng Khê vẫn mang theo nàng hướng cảnh nội chỗ sâu bay đi. Yêu nghiệt có chút nghi hoặc hỏi hắn. Thực lực ngươi đô như thế biến thái. Ngươi còn tới âm hồn cảnh tu luyện làm gì? Việt Lăng Khê vô tội. Bởi vì ta nghĩ càng biến thái nha, yêu nghiệt không nói gì. Ngươi quả thực chính là biến thái. Vân Sơ đạo, người nghĩ mang ta đi chỗ nào? Bọn họ vẫn hướng bên trong động chỗ sâu bay rất dài thời gian. Trừ trước gặp phải huyết ma trùng ngoài, cảnh nội chỗ sâu linh khí như trước đầy đủ, tịnh không có gì nguy hiểm mơ siêu mãi đến. Việt Lăng Khê đột nhiên dừng lại, người xem chỗ đó, Vân Sơ theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất. Một tối như mực thiên hố lỗ miệng xuất hiện trên mặt đất. Cửa động sâu không thấy đáy. Nham trên vách có lồi nơi đặt chân. Này như cửa địa ngục cửa động. Hòa tộc ăn thịt người bên trong giống nhau như đúc. Vân Sơ và yêu nghiệt đô trợn to mắt. Ở đây, huyết ma động, Việt Lăng Khê tiếp tục về phía trước phi. Sau đó rơi vào cửa động phía trên. Rất thần kỳ có phải hay không? Giống nhau như đúc thiên hố. Nếu như ta đoán không sai lời, này thiên hố dưới, tất nhiên có nào đó trận pháp đặc biệt, cùng tộc ăn thịt người huyết ma động tương liên, huyết ma trùng, chính là theo huyết ma động đi tới nơi này, hai động. Tương thông, ý của ngươi là, lại một thiên hố, quân Mỹ nhân hội có ở bên trong không? Việt Lăng Khê nhún vai, cái động kia có tộc ăn thịt người, có huyết ma trùng, còn có rất nhiều quái vật. Cái động này lại vừa mới hình thành không bao lâu, muốn xuống hẳn là dễ một chút, hắn thấy Vân Sơ còn đứng ở tại chỗ cứng ngắc. Nhịn không được bĩu môi nói, thế nào, còn đứng làm cái gì? Không muốn đi tìm nam nhân của ngươi? Đi, Vân Sơ phục hồi tinh thần lại, lập tức đi theo, nhảy xuống thiên hố, tan biến ở cửa động thời gian. Việt Lăng Khê nghe thấy được Vân Sơ hư vô mờ mịt thanh âm. Việt Lăng Khê, cảm ơn ngươi. Việt Lăng Khê ánh mắt khẽ động, sau đó có chút không thèm nghĩ. Cảm tạ cái gì, hắn thích nhất là cướp đoạt. Hắn muốn quân Hàn Nguyên nhìn tận mắt mình tại sao đem hắn người trọng yếu một cái toàn đoạt lấy đến. Như vậy mới thoải mái không phải. Tên kia nếu như tử được nhanh như vậy, hắn cướp đoạt khởi lai. Một điểm khiêu chiến lực cũng không có. Hết chương.